Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 258, trên mặt có sẹo nữ nhân. Góc truyện audio.com. Tử vong phòng huấn luyện trở thành tất cả học viên trong suy nghĩ ác mộng cùng thánh địa. Vì đạt tới một giây bên trong hoàn thành huấn luyện tiêu chuẩn. Tất cả mọi người nổi lên sức mạnh, ngoại trừ tiếp nhận cái khác khoa mục huấn luyện. Còn thừa thời gian các học viên đều tập trung vào nơi này. Ngoại trừ Lâm Hoan bên ngoài như Mộ Dung Hiên nói. Về sau trình lực quả nhiên cho mỗi vị học viên chỉ ra trên người không đủ. Cũng cấp ra cải tiến ý kiến. Duy chỉ có không nói với Lâm Hoan cái gì. Tại các học viên xem ra, đây là huấn luyện viên trình lực đối với Lâm Hoan triệt để thất vọng biểu hiện. Có thể gia nhập tam đại ngành đặc biệt người. Đều là tinh anh, loại người này trong huấn luyện đánh bắn không trúng bia. Là bất luận cái gì huấn luyện viên đều khó mà dễ dàng tha thứ sự tình. Sở dĩ từ ngày đó việc này Lâm Hoan liền trở thành học viên quần thể bên trong trò cười. Liền liên cự long chi ảnh học viên đều đang cố ý xa lánh hắn. Đương nhiên, Diệp Diệp là vĩnh viễn đứng ở bên phía hắn. Bởi vì bạn gái tốt, cả một đời sao, tại mọi người xem ra, Lâm Hoan khẳng định là đối bản thân xạ kích năng lực đã mất đi lòng tin. Sở dĩ ngay cả khiêu chiến tử vong phòng huấn luyện dũng khí đều không có. Lúc này mới không có ở sau khi học xong thời gian tới huấn luyện. Lại là 7 ngày trôi qua, vẫn không có người có thể tại một giây bên trong hoàn thành tử vong phòng huấn luyện. Vô lực cảm xúc bắt đầu ở học viên bên trong lan tràn. Kết thúc xong súng ngắm huấn luyện, tất cả học viên đang huấn luyện viên trình lực dẫn đầu xuống tới đến một hàng kia tử vong phòng trước. Nghe nói không, tối hôm qua Mộ Dung Hiên cùng Thiệu Vũ Thành ở chỗ này luyện một đêm. Ta sát, bọn hắn không muốn sống nữa sao? Làm sao liều mạng như vậy? Liều đúng rồi, muốn trở thành trí cường giả. Liền muốn có dùng hết thảy tín niệm. Nếu như ngay cả điểm ấy trình độ đều làm không được. Cũng không có tư cách trở thành trí cường giả. Cũng đúng, cái kia tối hôm qua huấn luyện của bọn hắn thành quả như thế nào a? Nghe nói Mộ Dung Hiên đã đánh ra 1:35 thành tích. Thiệu Vũ Thành tại xạ kích phương diện muốn càng có thiên phú. Thành tích của hắn là 1:33. Thành tích này đã rất nghịch thiên a, đúng vậy a, là rất nghịch thiên. Nhưng so với Phong tiền bối thời gian sử dụng 1 giây thông qua huấn luyện thành tích. Bọn hắn đường phải đi còn rất dài a. Lúc này có người nhỏ giọng hỏi. Đúng rồi, Lâm Hoan thành tích là bao nhiêu a? Biết sơ lược tình huống Ngô Đông cười lạnh nói. Làm gì xách hắn, ngươi quên hắn tại sân tập bắn bên trên, hoàn mỹ, biểu hiện sao? Khụ khụ, ta chính là nghĩ từ trên người hắn tìm một chút lòng tin. Ngô trẻ tuổi miệng nói. Hắn thành tích tốt nhất là 1:57. Cái gì, hắn không có khả năng đánh vào 2 giây trong vòng. Ngô Đông Minh bạch tên học viên này một cái nói. Cái thành tích này là hắn ngộ sát 2 tên con tin giày đánh ra tới. Nghe được câu này học viên tất cả đều mắt tối sầm lại. Tiếp lấy cười vang, mộ sát 2 tên con tin cái này nếu là tại trong thực chiến. Lâm Hoan tuyệt đối phải bị trưởng quan kéo ra ngoài xử bắn. Ha ha, chết cười ta, người anh em này thật sự là quá đùa. Ngô Đông phát ra một trận cười lạnh. Ngày đó tại cách đấu tràng bên trên Lâm Hoan mang theo cho hắn sỉ nhục. Hắn cả một đời cũng sẽ không quên. Thông qua những ngày này quan sát, hắn có thể vững tin Lâm Hoan tại xạ kích phương diện tư chất rất bình thường. Mà hắn trải qua cố gắng huấn luyện, đã có thể làm được tại 2 giây bên trong thông qua huấn luyện. Sở dĩ hắn muốn lần nữa hướng Lâm Hoan khởi xướng khiêu chiến. Dùng một trận thắng lợi đến cởi bỏ đối phương mang đến cho mình sỉ nhục. Đứng tại đội ngũ trước đó, Trình Lực trầm giọng nói ra. Còn có 2 tuần lễ lần này mùa thu đặc huấn cũng biết kết thúc. Ta hy vọng đang huấn luyện kết thúc trước có thể có người thông qua tử vong phòng huấn luyện. Các ngươi có lòng tin hay không? Có các học viên hữu khí vô lực đáp. Trình Lực nhướng mày, có chút không vui nói ra. Đây là có lòng tin biểu hiện sao? Lại trả lời ta một lần. Các ngươi có lòng tin hay không? Có, lần này các học viên khí thế muốn so vừa rồi mạnh không ít. nhưng vẫn cho người ta một loại lực lượng không đủ cảm giác. Trình Lực biết các học viên là bị tử vong phòng huấn luyện cho chỉnh sợ. Hiện tại liền trấn an nói, trong mắt của ta, các ngươi cái này một nhóm học viên bên trong chỉ ít có 3 người có cơ hội hoàn thành lần này huấn luyện. 3 người, các học viên hai mặt nhìn nhau. Mộ Dung Hiên, Thiệu Vũ Thành khẳng định là hai trong đó, bởi vì bọn hắn hai người thành tích đã rất tiếp cận một giây. Hai người bọn họ về sau, Ngô Đông hôm qua đánh ra tới 1:58 là thứ 3 tốt thành tích. Nhưng là cái thành tích này cơ hồ là 1 giây gấp 2. Tại còn lại 2 vòng bên trong, Ngô Đông có thể giảm bớt đến 1 giây, rất không có khả năng. Nhưng Ngô Đông bản nhân lại bởi vì lời này mà sắc mặt đại hỉ. Thâm thụ cổ vũ, có Trình huấn luyện viên đánh giá, hắn đối chiến thắng Lâm Hoan thì càng có lòng tin. Trình Lực rất có thâm ý nhìn trong đội ngũ Lâm Hoan nhìn một cái. Trong lòng cảm xúc ngàn vạn, Lâm Hoan 2 phút bên trong đánh ra 10 thương vòng 10 chuyện hắn đã nghe trợ thủ báo cáo. Sau khi hết khiếp sợ hắn liền rơi vào trầm tư. Lâm Hoan tại thể năng, đánh lộn hai hạng khoa mục bên trong biểu hiện rõ như ban ngày. Tuyệt đối là có tư cách cùng Mộ Dung Hiên, Thiệu Vũ Thành đánh đồng tồn tại. Đã như vậy, hắn tại xạ kích phương diện vì sao lại không thể có biểu hiện kinh người. Nhưng là Lâm Hoan vì sao muốn tại học viên trước mặt biểu hiện không chịu được như thế. Vẻn vẹn vì khiêm tốn sao, tiểu tử này ẩn tàng thật là sâu a. Trình Lực thở dài, hay là quyết định thay Lâm Hoan bảo thủ bí mật, lúc này đứng tại đội ngũ bên trong Ngô Đông nói ra. Báo cáo huấn luyện viên, ta phải hướng Lâm Hoan khởi xướng tử vong phòng khiêu chiến. Trình Lực giữa lông mày nhảy lên, nói, ngươi xác định, Ngô Đông lớn tiếng hồi đáp. Trình Lực gật gật đầu, nhìn về phía Lâm Hoan nói, Lâm Hoan, ý của ngươi thế nào? Lâm Hoan nhún vai một cái nói, ta người này rất lười, không có chỗ tốt chuyện ta không muốn làm. Ngô Đông phát ra cười lạnh một tiếng, nói ra, Lâm Hoan, người nào thua ai liền rời khỏi lần này đặc huấn, chỗ tốt này có đủ hay không? Lâm Hoan giữa lông mày nhảy lên, chơi đủ lớn a. Học viên khác sau khi nghe xong cũng là một trận xôn xao. Ngô Đông đây là muốn vào chỗ chết bức Lâm Hoan a. Trình Lực cho mày nói. Ngô Đông, không nên vọng động. Mộ Dung Hiên sợ Trình Lực biết kết thúc lần này khiêu chiến. Liền đứng ra nói ra. Huấn luyện viên, ta cảm thấy Ngô Đông cái này khiêu chiến rất hợp lý. Trước đó hắn từng bị Lâm Hoan đánh bại qua, là một tên quân nhân, thua liền muốn nghĩ biện pháp thắng trở về. Ngô Đông khởi xướng cái này khiêu chiến chỉ là vì chứng minh bản thân. Đương nhiên, nếu là Lâm Hoan không dám ứng chiến hắn hoàn toàn có thể cự tuyệt. Nói đến đây, Mộ Dung Hiên trêu đùa nhìn về phía Lâm Hoan nói. Ngươi nói đúng không? Lâm Hoan đầu lông mày nhảy lên. Không nói gì, lúc này Cự Long Chi Ảnh đội ngũ bên trong truyền ra một tiếng quát. Uy, các ngươi biết rõ Lâm Hoan tại xạ kích phương diện không có thiên phú. Còn đưa ra loại điều kiện này, có thể hay không quá phận? Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, kinh ngạc phát hiện câu nói này đúng là xuất từ Mạch Ngữ Xanh miệng. Hiện tại liền có không ít học viên xì xào bàn tán. Mạch đại mỹ nữ không phải là đối với Lâm Hoan có ý tứ chứ? Cái này còn phải hỏi, mù lòa đều có thể nhìn ra được không? Ha ha, bị dạng này một cái, mỹ nữ thích, hẳn là sẽ rất có áp lực à. Mộ Dung Hiên nghiền ngẫm cười một tiếng, nói, ta vừa rồi cũng đã nói, Lâm Hoan hoàn toàn có thể cự tuyệt lần này khiêu chiến. Chỉ cần hắn không sợ mất mặt, huống hồ, Lâm Hoan cũng còn không nói gì. Người cái mặt này bên trên có sẹo nữ nhân liền không dằn nổi nhảy ra. Có phải hay không quá phóng túng? Hắn những lời này lập tức ngay tại Cự Long Chi Kiếm học viên bên trong đưa tới một trận cười to. Ha ha, Mộ Dung lão đại thật hài hước, Mạch Ngữ Xanh biến sắc, mím thật chặt bờ môi. Cự Long Chi Ảnh học viên cũng tất cả đều tức giận nhìn về phía Mộ Dung Hiên. Nhưng lại không dám chính diện cùng hắn giao phong. Mộ Dung Hiên cười khẩy, trong lòng đã sớm đem Cự Long Chi Ảnh học viên xếp vào hèn nhát hàng ngũ. Đúng lúc này, Lâm Hoan nói ra, ta có thể tiếp nhận Ngô Đông khiêu chiến. Nhưng nếu lại thêm một cái tiền đặt cược nếu như ta thắng. Ngươi cần hướng Mạch Ngữ Xanh xin lỗi. Kết chương.